Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 503, nhân gian đại biến. Gương sáng bên trong hình tượng dị thường rõ ràng, triển lộ ra tiên giới một cái góc, cũng không biết là cái gì địa phương, đại loạn thành một mảnh, vô số người đang chém giết lẫn nhau. Nửa không trung từng đoàn hào quang sáng chói tại bộc phát. Rất nhiều cường hãn võ giả đang quyết đấu, còn có từng đầu đáng sợ hung cầm cự thú tại ẩn hiện. Khí tức cuồn cuộn, vọt qua, đánh sập thiên địa, rất nhiều cự thành bị dẫm đạp, phát ra oanh minh, sụp đổ ra, giết chóc, dị thường thảm liệt giết chóc, bình thường tam giai. Tứ giai người bình thường, giống như là rơm rạ đồng dạng, trong vũng máu kêu rên, bị thỏa thích thu hoạch, rất nhiều cự chim dương cánh mà qua, khí tức hung mãnh, cương phong gào thét, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ đang lay động, một mảng lớn người bình thường trực tiếp bị cuốn vào đến bầu trời. Sụp đổ ra, những cái kia cự chim miệng một trương. Vô số huyết vụ hướng về trong miệng của bọn nó hội tụ mà đi. Một bộ thảm liệt tận thế tràng diện. Trương Nguyên nhìn sắc mặt giật mình. Đây là cái gì khu vực? Làm sao loạn thành dạng này? Bỗng nhiên, gương sáng bên trong hình tượng bắt đầu biến ảo. Giống như là camera đồng dạng. Rất nhanh chuyển di đến một cái khác nơi hẻo lánh. Vẫn là giết chóc. Sơn hà lay động. Càn khôn vỡ vụn. Ngàn vạn người bình thường tại kêu rên, thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ, hình tượng bên trong mấy cái vô cùng kinh khủng tồn tại đồ sát. Từng cái một thân ma khí, phủ lên nửa bên bầu trời, đáng sợ ma khí cơ hồ ép xuống đến trên mặt đất. Đại địa lay động, không biết bao nhiêu dãy núi đang đổ nát, những này xuất thủ người đều tại thỏa thích cướp đoạt chúng sinh tinh huyết. Hiển nhiên, bọn hắn tu luyện đều là một loại cực kỳ tà ác ma công. Cần không ngừng cướp đoạt, mới có thể để cho tự thân thực lực càng thêm cường đại. Trừ những người này ở đây xuất thủ bên ngoài, một bên không gian cũng đang lay động, xuất hiện to lớn màu đen vết rạn, đem mảng lớn khu vực bao phủ xuống dưới, hóa thành hỗn độn. Trương Nguyên nháy mắt biết được chuyện gì xảy ra. Tiên giới tại sụp đổ, tại hóa về hỗn độn, xoát, gương sáng bên trong hình tượng lại biến, giống như là phim đèn chiếu, cấp tốc hoán đổi đến khu vực khác, cùng vừa mới nhìn thấy đồng dạng, các nơi đều tại đại chiến, giữa thiên địa sát khí cuồn cuộn, vô số người tại xung đột, không chỉ có những này nhân vật cái thế đang xuất thủ, người bình thường cũng có nổi điên. Rời đi vô vọng bọn hắn, thỏa thích phát tiết dục vọng của mình, giết chóc, túng dục, các loại chuyện không dám làm, rốt cuộc không lo được, tất cả đều nổi điên làm ra, hình tượng liên tiếp thay đổi 7-8 lần, chuyển hóa 7-8 cái địa phương, giữa thiên địa tồn tại vô số to lớn vết rạn, tối tăm rậm rạp một mảnh, đáng sợ khó lường, hỗn độn khu vực đang khuếch tán. Toàn bộ tiên giới thoạt nhìn như là một cái rạn nứt đồ sứ. Bỗng nhiên, hình tượng nhất chuyển, rọi sáng ra một chỗ thánh địa nơi hẻo lánh. Đây là Tử Tiêu thánh địa. Bên trong lít nha lít nhíp, đứng đầy người bầy, tất cả đều là cường giả. Hỗn loạn khí tức đem bầu trời đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Những người này hiển nhiên đều là từ cái khác cỡ trung tiểu thế lực tới. Có thể tiến vào Tử Tiêu thánh địa, yếu nhất đều là thất giai cường giả, trừ bọn hắn, còn có Tử Tiêu thánh địa nguyên bản đệ tử, cùng Thiên Ma thánh địa, Tuyệt Tình thánh địa, Càn Khôn thánh địa, ba khu thánh địa cường giả. Tiên giới đại loạn, không phải một nhà chi lực liền có thể chạy trốn, bọn hắn trọn vẹn bốn phía thánh địa liên thủ. Giờ phút này, nửa không trung nổi lơ lửng một tôn to lớn bảo tháp. Kim quang cuồn cuộn, có sơn nhạc như vậy lớn nhỏ. Bảo tháp cùng chia 7 tầng. rất nhiều địa phương đều đã băng liệt, che kín vết gì, cũng không biết tồn tại bao lâu. Nhìn tang thương cổ phác, tràn ngập khí tức thần bí, bốn phía thánh địa hết thảy 8-9 cái cự đầu, mấy chục cái thần vương tại cùng nhau xuất thủ, chân khí như là mênh mông thủy triều, chấn động càn khôn, bị bọn hắn đánh vào cái kia to lớn bảo tháp bên trong. Bảo tháp nở rộ vạn trượng hào quang, đưa tới thiên lôi thiểm điện, toàn bộ thánh địa đều đang lắc lư, như hải ba động, thậm chí để Trương Nguyên cách mặt kính đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đông đảo cường giả liên thủ, để bảo tháp quang mang khuếch tán đến toàn bộ thánh địa bên trong. Giờ khắc này, mênh mông tử tiêu thánh địa hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Tựa hồ cùng tiên giới thoát ly đồng dạng, tiếp lấy từng đợt oanh minh bên trong. Bịch một tiếng, chung quanh hiện ra vô số không gian thật lớn khe hở. Toàn bộ tử tiêu thánh địa bị kim quang bao khỏa, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống, như là một đạo kim sắc lưu quang, đánh tới hướng nhân gian. Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, quả thực không thể tin. Đây chính là bọn họ rời đi phương pháp. Toàn bộ thánh địa cùng nhau bị Nazi xuống dưới. Hắn muốn nhìn rõ tử tiêu thánh địa hạ xuống tràng diện. Nhưng là mặt kính nhất chuyển, lần nữa cải biến, lần này là lôi âm tự. Vô số tăng nhân tại quảng trường ngồi xếp bằng. Kim quang cuồn cuộn, nửa không trung xuất hiện một cái to lớn chữ vạn. Chiếu rọi vạn cổ, định trụ hư không. Quảng trường một bên, đồng dạng khí tức hỗn loạn, nhiều hơn lít nhà lít nhít vô số bóng người. Những này cũng đều là phụ thuộc vào lôi âm tự các phương cỡ trung tiểu thế lực cường giả. Cho dù làm Phật thổ, lôi âm tự cũng không có nới lỏng cái gì chính sách. Có thể tiến vào bọn hắn lôi âm tự, trừ các đại thánh địa người không hạn chế thực lực, cái khác cỡ trung tiểu thế lực. Hết thảy tiêu chuẩn thấp nhất vì thất giai tu vi, cho nên rộng trên trận, các phương cường giả đều là thất giai cùng thất giai trở lên cao thủ. Trừ cái đó ra, cũng có ba nhà to lớn thánh địa cùng lôi âm tự liên thủ. Cờ xí bay múa, cực kỳ tươi sáng, chí cao thánh địa, đại diễn thần giáo, thiên võ thánh địa, không trung bên trong nổi lơ lửng một ngụm thần bí bình bát. Hiện ra ố vàng, nhìn so bình thường bình bát còn muốn hơi kém ba phần. Phía trên vết gì pha tạp, tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng là một đám cự đầu. Thần vương cấp cường giả lại sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên bình bát. Tại liên thủ thúc dục tự thân chân khí về sau, chiếc kia thần bí bình bát lập tức như là sống lại. Bắt đầu tách ra từng mảnh kim quang óng ánh. Từng đợt to lớn điếc tai tiếng tụng kinh âm từ bình bát bên trong quanh quẩn mà ra. Tường hòa thần thánh, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Toàn bộ lôi âm tự đều đang tỏa ra hào quang. Giống như là vô số tôn Phật Đà tại tụng kinh. Tràng diện rộng lớn to lớn. Dị thường rung động, từng mảnh quang mang bộc phát ra. Rất mau đem toàn bộ lôi âm tự đều cho bao phủ lại. Đón lấy, lôi âm tự bên trong phát sinh cùng tử tiêu thánh địa đồng dạng tình huống. Toàn bộ thánh địa tại cùng tiên giới tướng thoát ly. Từng đạo không gian thật lớn khe hở tại bọn hắn bốn phía nổi lên. Sau đó nặc đại thánh địa trực tiếp rơi xuống. Bị một đoàn hừng hực kim quang bao khỏa. Biến mất tại nơi này. Xoát. Hình tượng lại truyền, lại đổi đến cái khác địa phương. Trương Nguyên nhìn một lời rung động. Quả nhiên, cùng lúc trước một đám người áo đỏ tuyên truyền đồng dạng. Từng cái đều có thánh địa, đều có rời đi phương pháp. Bảo tháp, bình bát, cờ đen, tấm gương, thậm chí còn có vải liệm thi, quan tài, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật bị một đám cường giả thôi động. Khắp nơi thánh địa bị lưu quang bao khỏa, tại hướng về phía dưới rơi xuống. Những này đồ vật, có rất nhiều Trương Nguyên nhìn xem đều vô cùng quen thuộc. hẳn là cái trước văn minh bảo vật. Thế nhưng là cái trước văn minh bảo vật, những người này vì sao có thể thôi động? Chẳng lẽ bọn hắn vụng trộm đã nghiên cứu ra một chút cái trước văn minh công pháp? Thậm chí đã bắt đầu âm thầm tu tập. Bằng không, làm sao có thể thôi động những này pháp bảo? Cửu Châu đâu? Cửu Châu thế nào? Trương Nguyên trong lòng căng lên. Như thế đông đảo thánh địa rơi xuống, Cửu Châu chỉ sợ sẽ trực tiếp đại loạn thành một mảnh. Đông đảo thánh địa ép xuống, không biết có bao nhiêu ít khu vực đều sẽ nháy mắt sụp đổ. Đây đối với nhân gian đả kích có lẽ đem khó có thể tưởng tượng. Xoát, tựa hồ lời của hắn lên đến tác dụng, trước mắt mặt kính bắt đầu biến ảo, hoàn toàn mơ hồ về sau, rõ ràng làm nổi bật đến Cửu Châu hình tượng. Cửu Châu sớm đã phát sinh đại biến, các nơi danh sơn đại xuyên có không ít đều đã giải phong. Hắn rời đi khoảng thời gian này, hiển nhiên Cửu Châu phát sinh rất nhiều biến hóa cực lớn. Càng mấu chốt chính là, những cái kia giải phong khu vực đều đang lớn lên, từng cái danh sơn đại xuyên đang khuếch tán, toàn bộ Cửu Châu bản đồ đều tại vô hạn tăng lớn. Nguyên bản phạm vi ngàn dặm dãy núi, hiện tại biến thành phương viên vạn dặm, nguyên bản phương viên 10 dặm hồ nước, hiện tại biến thành phương viên 100 dặm, thật giống như mặt đất được đến bành trướng. Đương nhiên, chân chính long mạch còn không có giải phong. Những này dẫn đầu giải mở ra ấn, đều chỉ là danh sơn đại xuyên, động thiên bảo địa, đợi đến những này khu vực từng cái giải phong về sau. Mới là long mạch chân chính giải phong. Đến lúc đó, phát sinh biến hóa đem càng thêm đáng sợ, bởi vì khi đó lòng đất quần ma sẽ toàn bộ xuất thế. Chân chính tiến vào thời đại đen tối, hiện tại chỉ là linh khí khôi phục đêm trước, xuất hiện ở Cửu Châu các nơi khu vực khẽ quét mà qua. Hoa Sơn, Hành Sơn, Lư Sơn, Hoàng Sơn, Bà Dương Hồ, Động Đình Hồ, Thái Hồ, Tổ Hồ tất cả đều phát sinh biến hóa, ngũ thải hà quang lượn lờ, linh khí mờ mịt, mênh mông không biết bao nhiêu dặm, giống như là biến thành viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết tiên gia phúc địa. Linh khí dồi dào, giữa thiên địa tràn ngập dạt dào sinh cơ, toàn bộ Cửu Châu đều giống như trở nên không đồng dạng. Nhiều hơn một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm sinh khí. Thật giống như trước đó là đen trắng thế giới, mà bây giờ hoàn toàn biến thành ngũ thải tân phân. Không chỉ như vậy, không trung bên trong nổi lên 9 vị to lớn quang ảnh. Che khuất thiên khung, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ rệt, cũng không biết đến cùng là cái gì đồ vật. Cho dù là trước mắt gương sáng cũng vô pháp chiếu rọi rõ ràng. Chỉ có thể nhìn ra mơ hồ một đoàn. Kia Cửu Châu to lớn quang ảnh tại cuồn cuộn không ngừng từ tiên giới hấp thu tinh hoa. Một cỗ tiên giới tinh hoa tiến vào đến kia 9 vị to lớn quang ảnh về sau. Lập tức bị chuyển thành một cỗ ngũ thải hà quang, hướng về phía dưới Cửu Châu mãnh liệt mà đi. Cửu Châu động thiên bảo địa, danh sơn đại xuyên chi cho nên giải phong nhanh như vậy. Hoàn toàn là kia 9 vị to lớn quang ảnh nguyên nhân. Trương Nguyên nhìn đến kia 9 vị to lớn quang ảnh về sau, lập tức càng thêm giật mình, quả nhiên là có người tại bố cục. Cái này 9 vị quang ảnh tại cổ tịch ghi chép bên trong, chỉ có Cửu Châu tiến vào nhất hắc ám, hỗn loạn nhất niên đại lúc mới có thể xuất hiện, nhưng bây giờ, 9 vị quang ảnh liền đã hiện lên ra, khó trách lúc trước tiên giới sụp đổ. Hắn tại hạ giới cảm giác không đến, bởi vì khi đó biến mất tiên giới tinh hoa, đều bị cái này 9 vị to lớn quang ảnh thôn phệ mất. Cái này 9 vị quang ảnh hơn phân nửa là bị một loại đại trận vây quanh, cần đặc thù thời khắc mới có thể hiển hóa. Bỗng nhiên, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, lại chú ý đến đáng sợ một màn. Ký Châu trên không, một mảnh trôi nổi nhuốm máu sơn hà. Vô biên vô hạn, cũng không biết lớn bao nhiêu, như giống như một mảnh cổ lão thánh thổ, tắm rửa tại đầy trời hào quang bên trong, chậm rãi hấp thu từ tiên giới rơi xuống phía dưới tinh hoa. Có rất nhiều tinh hoa bị 9 vị to lớn quang ảnh giật xuống về sau, liền tiến vào đến kia phiến nhuốm máu sơn hà bên trong. Gương sáng chiếu qua, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ kia phiến sơn hà bên trong một chút tràng diện. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, phần lớn là tàn tạ sông núi, đứt gãy dòng sông, một mảnh hủy diệt cùng cô quạnh. Chỗ sâu nhất, còn có từng đoàn đáng sợ ma khí đang lượn lờ. Tối tăm rậm rạp một mảnh, giống như là giữa thiên địa hắc ám chi nguyên, để người cảm giác đến một cỗ khó tả cùng bất an. Xoát, hình tượng nhất chuyển mà qua, từ chỗ kia trôi nổi sơn hà bên trên biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên nhịn không được trong lòng rung động, cùng màu đen quạ đen nói đồng dạng, nửa không trung nhiều nhất trọng thiên, một mảnh máu nhuộm cổ địa. Kia là một chỗ như thế nào chỗ? Tại sao lại tung bay ở giữa không trung? Bỗng nhiên, hình tượng chuyển đổi, không trung bên trong rớt xuống một đoàn kinh khủng quang mang. Cháy hừng hực, nhập vào đến mênh mông đại địa. Chính là lúc trước đi xuống tử tiêu, thiên ma, tuyệt tình, càn khôn bốn phía thánh địa. Toàn bộ Cửu Châu đều đang lắc lư, hơn 10 chỗ cổ thành bị rung sụp. Nhân gian giới xuất hiện rất nhiều áp huyết phong mạch tồn tại. Khí tức hừng hực, xông về kia phiến quang mang. Lập tức đáng sợ chiến đấu bộc phát ra. Kinh thiên động địa, lôi điện cuồn cuộn, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.